Ship Al Capone, tập thứ 69. Máu do thái của cậu cả chảy rần rần trong người. Dù chẳng còn đồng xu nào dính túi, cậu cũng nhất định thế nào cũng phải lấy lại cái tiệm cho Kỳ được. Nhưng khỏi cần suy nghĩ, cậu cũng biết một tay đếm tiền, một tay bóp vú sướng như thế, thì đời nào mà nó thèm nhả lại cái tiệm cho mình. Có tiền mua cũng chẳng nổi. Cậu đứng trước cửa tiệm suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nảy ra một ý kiến hay. Sáng hôm sau, Charlie O'Bannon lễ mễ bước vào tiệm cũ của mình, cúi đầu thật sâu chào ông chủ cũ để xin được làm công cho hãng. Một thằng công nhân có kinh nghiệm cỡ như vậy đâu phải dễ kiếm. Ông chủ mới bèn hỉ hả mướn nó cây rụp. Vài tháng sau, công việc mua bán tăng lên. Ông chủ tăng lương cho thằng Do Thái để thưởng công. Một buổi sáng, O'Bannon đến gặp ông chủ than phiền không có đủ hàng để bán, đề nghị ông ta dự trữ thật nhiều hàng. Ông chủ mới xưa nay vẫn khoái cái thằng Do Thái này, nghe nói vậy thì thấy đúng quá, nhưng không biết lấy tiền đâu mà mua. Lo gì? O'Bannon bình thản trả lời. Mẹ tôi còn tiền, tôi sẽ nói với mẹ tôi cho ông mượn. Ai cỡ bao nhiêu? Bao nhiêu cũng có hết. Tôi sẽ lo vấn đề mua hàng dự trữ cho ông. Thì mày tính thế nào cho tiện đi thì tính. Tao cũng đang bận rộn lắm. Ngày hôm sau, O'Bannon mò đến nhà người thầu cung cấp hoa lớn nhất thành phố xin vào gặp ông chủ. Chỗ quen biết lâu ngày, nó được ông chủ tiếp đón niềm nở. O'Bannon nói với ông chủ muốn mua chịu cỡ 10 cái xe hoa. O'Bannon, mày biết 10 xe hoa không phải là một số tiền nhỏ. Với lại mày đã ở trong nghề lâu, mày biết hoa là một thứ rất dễ hư. Nếu không biết chăm sóc đúng lúc, tiệm mua một lúc nhiều như vậy, nếu bị hư hết thì lão lấy tiền đâu mà trả cho tao. Tôi sẽ bảo đảm, ông cứ làm biên lai cho ông chủ tôi. Xin lỗi mày nghe Charlie, mày làm gì có tiền. Ông đừng có lo, tôi nói bảo đảm vì tôi sẽ bắt ông chủ tôi mua bảo hiểm. Nếu có gì, bảo hiểm sẽ thường. Vậy thì được, chừng nào mày muốn lấy hàng? Hai ngày sau khi hoa đã chất đầy nhà rồi, một buổi chiều sau khi mọi người về hết, O'Bannon dắt vào tiệm một nhân viên bán bảo hiểm, dắt cho đi coi một vòng khắp hết các nơi rồi hỏi. Tôi muốn bảo hiểm hết những cái gì trong nhà này? Dễ dàng thôi, người bán bảo hiểm là sống bằng tiền lời mà. Bán càng nhiều tiền thì quay hồng càng lớn, chứ có xạo đầu. Hắn lật úp một cái chậu hoa, ngồi ngay trên đó biên biên chép chép một lúc rồi đưa tờ giấy cho O'Bannon ký. Chú mày ký vào đây giùm cho tao. Có chuyện gì xảy ra thì hãng sẽ thường tới 15.000 đô. O'Bannon đưa cho người bảo hiểm 50 đồng, rồi thò tay ký vào tờ giấy. Một tuần lễ trôi qua. Bỗng một buổi tối, chẳng hiểu bọn thợ hoa làm ăn thế nào mà tiệm hoa bị bốc cháy. Xe chữa lửa được kêu tới và ngọn lửa dập tắt chỉ trong vài phút đồng hồ. Ngọn lửa tắt, nhưng sáng hôm sau ông chủ tiệm hoa bước vào tiệm thì mới khám phá ra rằng cái tiệm hoa xinh đẹp của mình chẳng còn phải là cái tiệm hoa nữa. Hoa cùng chậu đổ nghiêng ngả tứ tung, cái nào không đổ thì cũng bị vòi rồng của sở cứu hỏa thổi banh gốc hết. Mấy ngàn đô la tiền hoa coi như bị nước thổi bay đi hết. Ông chủ đang ngồi ôm đầu một lúc, ngẩng mặt lên thì thấy mấy ông chủ nợ bán hoa đứng lô nhố phía ngoài đòi tiền. Tiền đâu mà trả đây? May quá, đang bí thì cậu cả của gia đình O'Bannon nhảy vào cứu bộ. Cậu cả là một người thật tốt bụng. Cậu cho biết trước khi bố chết có để lại cho cậu một tí tiền. Bây giờ nhân dịp khó khăn như vậy thì cậu động lòng muốn nhảy vào giúp ông chủ. Nghe nói như vậy thì lão chủ tiệm mừng húm. Cậu giúp tôi cách nào? Có cái gì đâu. Ngày nào ông còn ở đây thì chúng nó còn tới đòi tiền. Bây giờ như thế này nè, tôi đưa cho ông 300 đô. ông sang tên tiệm hoa đó cho tôi. Tôi nhận tiệm á, và nhận luôn những cái tiền nợ của ông. Từ nay á, những thằng nào đòi tiền á, thì cứ gặp tôi mà đòi. Ông chủ còn tiếc rẻ. Nhưng à, tôi sang tiệm này gần 5.000 đô la kia mà. Cách đây mấy tháng có người đòi sang lại 15.000, nhưng tôi không có chịu. Bây giờ sao lại sang cho cậu chỉ có vài trăm, làm sao được? O'Bannon không nói một lời, lẳng lặng quay lui toàn bước ra cửa. Lão chủ tiệm hoa hãi quá chạy theo. À, hay là cậu cho tôi mượn đỡ ít tiền đi, mai mốt cá rồi tôi sẽ trả lại, tôi hứa tôi sẽ trả đủ mà. O'Bannon dừng chân, lắc đầu một cách lạnh lùng. 500 là hết cỡ, ông nghĩ đi. Lúc người ta trả ông 15.000, đó là họ trả luôn cả số tiền hoa mà ông còn có. Bây giờ hoa chẳng còn, tôi đố ông bán được cả tiệm này với cái giá 200. Thôi, hãy coi như là ông bán được cái tiệm này với giá cao hơn nhiều là 2.000 đô la đi. Ông vẫn còn thiếu 13.000 để trả nợ cho chúng nó. Tôi đưa cho ông 500, lại chịu trả hết số nợ cho ông thì ông còn đòi gì nữa? Đó là tôi nghĩ tình ông đã mướn tôi ngày xưa, bằng không thì tôi lấy. Không, ông cũng vẫn năn nỉ tôi lấy để chạy nợ. Thằng nhỏ nói đúng quá, lão chủ hoa sợ nó đổi ý, vội vàng nói. Ê cậu, ông tính vậy thì cũng được. Vậy chừng nào thì ông đưa tiền cho tôi? Như đã chờ đợi giây phút này từ lâu, O'Bannon thò tay móc ra đúng 5 tờ giấy 100 đưa cho ông chủ. Ông chủ mừng quá, chụp lấy giấy bạc và cảm ơn lia lịa. Vậy là coi như xong một phần của kế hoạch, O'Bannon ra nói với các chủ nợ. Ông chủ tôi bị xúc động nên phải về nhà nghỉ ngơi. Tuần sau các ông trở lại thì thế nào cũng có tiền cho các ông. Ai nghe nói cũng bỏ đi về hết, chỉ trừ một người. Lão này vừa bán cho O'Bannon mấy ngàn đồng tiền hoa cách đây một tuần. Lão nhìn O'Bannon cười cười. Ê, O'Bannon, mày nói người ta về chắc không có ý muốn ám chỉ tao đó hả? O'Bannon lạnh lùng. Tôi nói luôn cả ông nữa đó, ông đi về đi. Mai hãng bảo hiểm sẽ trở lại đây định giá thiệt hại, rồi sẽ bồi thường cho ông đích đáng. Suốt ngày hôm đó, O'Bannon ở lại tiệm hoa cho dọn dẹp, tới tối mịt mới chịu về nhà. Ngày hôm sau, nhân viên thẩm định của hãng bảo hiểm tới. Ở bất cứ nơi nào cũng vậy, người thẩm định thiệt hại cho các hãng bảo hiểm là một nhân vật tài giỏi, mưu lược và nhiều khi còn khôn ngoan hơn cả cảnh sát. Tới một nơi bị thiệt hại như cháy nhà chẳng hạn, nhiều khi chỉ cần nhìn phớt qua một cái là người ta có thể biết được căn nhà bị cháy vì tai nạn hay là do bởi chủ nhân đốt. Chẳng những vậy, họ còn giữ một vai trò rất quan trọng trong vấn đề bồi thường. Thường nhiều hay ít hay không bồi thường là do bởi quyết định của nhân viên thẩm định này. Nhiều khi chẳng những không được bồi thường mà người đốt nhà còn bị lôi ra tòa về cái tội âm mưu lường gạt hãng bảo hiểm. Bước vào tiệm, người nhân viên thẩm định bảo hiểm bắt tay O'Bannon, chìa ra tấm danh thiếp. Ê, tôi tên là Otto, nhân viên thẩm định hãng bảo hiểm, hân hạnh gặp chú. Khỏi cần khách sáo làm gì cho lâu, hắn đi một vòng xem xét rồi trở về văn phòng chính, ngồi xuống bàn giấy, trịnh trọng nói với cậu cả. Kính thưa ông O'Bannon, tôi rất tiếc hãng không thể thường được cho ông cái giá cả gì cả. Vụ cháy nhà này tôi nhìn thấy là một vụ đốt nhà. Tưởng rằng nghe xong thì thằng chủ trẻ tuổi này sẽ nổi cơn lôi đình lên, nhưng Otto ngạc nhiên khi thấy nó nhún vai nói nhẹ nhàng. Ê, chuyện của ông làm tôi không có ý kiến, tôi chỉ xin ông suy nghĩ cho chín chắn. Ngày mai nếu rảnh ông trở lại đây, tôi sẽ có nhiều bằng cớ cho ông thấy là chúng tôi không có đốt cái tiệm này. Otto giật mình vì thấy tuy nó ăn nói nhẹ nhàng nhưng hình như lời nói nó lời nào cũng có lửa phọt ra theo tiếng gió. Tối đó Otto đi làm về, vừa mở cửa bước vào nhà đang ngạc nhiên vì không thấy mụ vợ ra đón mình như thường lệ, bỗng có hai thằng anh chị từ phía sau nhà từ từ đi ra. Một đứa kèm cứng vợ mình, thằng kia phe phẩy cây súng trong tay. Sáng hôm sau, O'Bannon đang ngồi cắt tỉa mấy dàn hoa thì Otto xuất hiện. Lần này nó ăn nói dịu dàng. Ê, xin ông cho biết bảo hiểm bao nhiêu? 1.000 đô la. Otto huy hoái ghi ghi chép chép vào một tờ giấy rồi bảo, đây thiệt là một tai nạn. Giá ông bảo hiểm nhiều nhiều chút thì đỡ rồi. Ông bảo hiểm chỉ có 10.000 nên hãng chỉ thường được cho ông có 10.000 thôi. Xin chào ông và chúc ông có một ngày thiệt đẹp. Thế là tuần sau, Otta gọi những ông chủ nợ lại ký cho mỗi người một cái check. Mọi người đều hoan hỷ. Mấy ông chủ nợ hoan hỷ vì lấy được tiền thiếu, còn cậu cả thì hoan hỷ vì đương không lấy được cái cửa tiệm bán hoa. Quen biết nhiều anh em trong giới giang hồ O'Bannon, bèn biết cách phát triển nghề nghiệp. Dù mới chỉ là một thằng bé con, nhưng bộ óc quan sát của dân Do Thái quả thật khác thiên hạ, nhìn chỗ nào cũng thấy cách ra làm ra tiền. Chuyện đầu tiên mà cậu cả O'Bannon để ý trước hết là các nhà đòn đám ma. Tâm lý con người quả thật là kỳ dị, lúc còn sống với nhau thì ít khi người ta thèm bỏ tiền để mua tặng nhau ly cà phê, nhưng khi bạn bè hay người thân đã ngẫm củ tỏi, thì thiên hạ lại ùng ùng bỏ ra hàng trăm bạc để mua những vòng hoa phúng điếu to tướng mà để lên ngôi mộ người chết. Không hiểu người chết nằm trong hòm có cảm thấy hạnh phúc không, nhưng thằng bé con Do Thái nhìn những vòng hoa kia liền nảy ra một ý nghĩ. Các vòng hoa phúng điếu đều giống nhau cả, chẳng có cái nào đẹp hơn cái nào, toàn là những màu tan u buồn. Chúng mắc tiền vì một người thợ nhiều khi ngồi gần cả ngày mới làm được một vòng. Ấy là chưa nói đến cái chuyện hoa bị cắt tỉa tả tơi đầy nhà, coi rất là xót ruột. Vậy nếu mình bắt đầu cho một người làm mớ vòng hoa giả bằng giấy rồi chêm vào đó vài cánh hoa thật thì sẽ ra sao nhỉ? Đầu óc thằng Do Thái con xoay chuyển dữ dội. Rồi còn chuyện này nữa, O'Bannon biết thiên hạ xưa nay hãy đi phúng điếu, đặt xong bó hoa trên quan tài người chết thì máu lẻ rút lui liền, đâu có ai thèm để ý đến những vòng hoa mình vừa đặt. Nếu mình bắt áp phe với những thằng chủ nhà đòn, chờ ngày hôm sau đến mua lại hết mấy cái vòng hoa đó đem về, gắn thêm một ít hoa tươi vào thì sẽ có ngay một vòng hoa mới chứ gì. Chỉ vài tháng sau đó, tiệm hoa của O'Bannon tấp nập khách hàng. Hoa của O'Bannon vừa lớn vừa đẹp lại vừa rẻ tiền thì ai mà chẳng ham. Thế là tiệm hoa của O'Bannon lên như diều gặp gió. Giá một vòng hoa mua về từ các nhà đòn là 50 sen một vòng, bỏ vô chừng 2 đô la để trang điểm lại, bán ra trung bình 20 đồng một vòng thì coi như có 17 đồng rưỡi bỏ túi. Cậu cả O'Bannon đi ra đi vào hễ hả, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Trở thành ông nhà giàu rồi, O'Bannon liền bắt lấy một cô vợ, làm lễ cưới sang trọng không thua cậu công tử nào của cộng đồng Do Thái thời đó. Làm ăn như vậy được vài năm thì bỗng một ngày, sát ngay tiệm hoa của O'Bannon bỗng dưng lại mọc ra một tiệm hoa khác. Lạ lùng một điều nữa là tiệm hoa này giống tiệm của O'Bannon như in, giống từ cái tên cho đến cách trang hoàng, cách làm ăn. Đau đớn một điều là các vòng hoa phúng điếu bỗng dưng lại lên giá kinh khủng, đang từ 50 sen một vòng bỗng vọt lên tới 1 đồng, rồi 2 đồng, rồi đến 5 đồng. Giá lên như vậy nhưng O'Bannon vẫn bấm bụng mà mua, và còn phải mua lẻ. Hôm nào chậm chậm một chút thì thiên hạ mua sạch liền. Và cái giá 5 đô la một vòng cũ chưa chịu ngừng ở đó, nó chỉ dậm chân chút xíu rồi vọt lên tới gần 10 đồng một vòng hoa cũ. O'Bannon ngồi trong vòng tính toán một lúc và nhận ra một điều là kể từ ngày cái tiệm hoa bên cạnh xuất hiện, mình khơi khơi bị mất 10 đô la một vòng hoa. Chẳng những mất, số lượng hoa bán ra hàng ngày cũng bị vơi mất đi một nửa. Bị một lúc 4-5 quả chết người như vậy, đầu óc Do Thái của O'Bannon bèn xoay chuyển tìm biện pháp ra để đối phó với tình hình mới. Một buổi chiều nhân lúc trời mưa rả rích, O'Bannon xách dù sang tiệm hàng xóm nói chuyện phải quấy. Lão chủ tiệm hoa mập phệ, nói giọng Mỹ trò trẻ, xưng tên là Cigaro, ân cần bắt tay cậu O'Bannon. Lão nửa khen nửa móc lò, bảo O'Bannon trẻ tuổi mà làm ăn giỏi quá, thật là dân Do Thái. Nghe tên và nhìn thấy tấm hình treo tường của ông chủ tiệm hàng xóm, O'Bannon biết là đụng phải bọn trời đánh người Ý liền. Trong các nhóm người di cư, bọn Italian là bọn dữ tợn, vô học và táo bạo nhất. Chúng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để sống. Biết vậy, nhưng O'Bannon vẫn kiên nhẫn vào đề rồi thuyết phục. Ê, coi, tại làm sao mình phải phá giá nhau làm cái gì kìa? Ông đến sao, nhưng tôi coi ông là bạn làm ăn. Ngày xưa, ba cái vòng hoa mà chúng nó sắp đem vất đi, tôi trả cho chúng nó chỉ có 50 xu. Mà chúng nó mừng lắm rồi, tại sao mình lại mua với cái giá cao để giết nhau và làm giàu cho chúng nó để làm gì? Cigaro phập cái ông tẩu gật gù. À, vậy thì mình phải làm gì? Dễ lắm, từ nay về sau nè. Mình chia đôi số dòng cũ trong nhà đòn ra. Ông lấy một nửa và tôi lấy một nửa. Mình chỉ trả cho chúng nó $1 một dòng thôi. Nếu chúng nó không chịu thì cứ để cho chúng nó đem quăng hết vào sọt rác. Cigaro đồng ý. O'Bannon đứng lên bắt tay hắn rồi từ giã ra về. Mấy ngày sau, các sứ giả mua vòng hoa cũ của O'Bannon vừa ló mặt ở các nhà đòn thì bỗng nhiên bị xua đuổi tàn tễ. O'Bannon đi hỏi thì được mấy ông chủ nhà đòn cho biết là họ đã biết âm mưu phá giá của O'Bannon và ai cũng thề là từ nay không thèm buôn bán với bọn Do Thái dơ bẩn nữa. Vậy là mình bị thằng di cư sau đâm sau lưng rồi. O'Bannon hầm hầm mò sang nói chuyện phải trái. Thằng chủ Cigaro cũng chẳng hiền gì, nghe O'Bannon kể lể xong nó nhìn O'Bannon ra vẻ thương hại. Ê, Hòa biết thế nào chú em cũng tới đây mà. Hòa xin lỗi chú em. Mấy thằng nhân viên đi mua bán không kính mồm kính miệng, để xì chuyện đó ra thiệt là đáng trách. Vậy Hòa có một đề nghị như thế này. O'Bannon ngạc nhiên. Cái gì? Cigaro mở hộc bàn móc một xấp đô la thảy ra trước mặt O'Bannon. Tiệm của chú không mua hoa cũ được nữa thì chỉ còn có nước đóng cửa. Để giúp đỡ chú em, qua đề nghị mua lại tiệm của chú em. Chú em còn trẻ, lại có máu Do Thái trong người. Cầm lấy số tiền này làm vốn mà đi chỗ khác làm ăn thì gây dựng lại cơ nghiệp mấy hồi. Một câu chết người như vậy mà nói xong, Cigaro cúi đầu phập phập. Cái ông phép một cách tỉnh bơ, nhưng mình vừa nói ra một câu chuyện bình thường, chẳng có gì là quan trọng. O'Bannon tức muốn sùi bọt mép. Té ra trò đời nó là như vậy. Nó đến sau, ngang nhiên mở tiệm hoa ngay trước cái lỗ mũi của mình để cạnh tranh. Mình chưa kịp làm gì nó, thì nó đã muốn đóng cửa tiệm của mình. O'Bannon chợt nhớ đến buổi chiều nào, ngồi nói chuyện với bố trước khi bố quyết định để cho xe lửa nghiến nát đôi bàn tay. O'Bannon nhớ hồi đó, nếu nó là bố, nó đã không làm như vậy. Trước hết, O'Bannon sẽ để dành mấy ngón tay để bóp cò súng đã. Bắn chết tươi cái thằng nào đã lường gạt mình, rồi để cho xe lửa nghiến răng, nghiến nát ra cũng chưa có muộn. O'Bannon ngã người ra sau, mồi một điếu thuốc chậm rãi hỏi. Thưa ông Cigaro, chúng mình không có cách nào hay hơn để giải quyết chuyện này hay sao? Cigaro lắc đầu, nửa đùa, nửa thật. Tiệm hoa của chú bây giờ đang được giá. Không lo bán đi, lỡ mai mốt nó bị cháy thì chẳng có ai mua đâu. Vậy là ông nhất định mua tiệm hoa của tôi. Cigaro nhún vai chỉ vào đống bạc. Cigaro này ít khi đùa dai như vậy. Rồi ông ta chồm tới, vỗ vai O'Bannon thân mật vỗ về. Chú em còn trẻ, có lẽ chưa biết cái thế của mình. Phàm ở đời làm việc gì cũng vậy, phải có thế thì mới nên việc. Chú em là người Do Thái, mà Chicago này thì Do Thái chẳng có bao nhiêu. Vậy là chú em mất thế rồi. Trong khi đó, để qua nói cho em biết, Chicago này Đi một khúc đường, gặp 10 thằng di cư thì hết 7-8 là dân Italian rồi. Cái đó gọi là thế. O'Bannon gật gù. Thì ra thế, nó ghê gớm vậy hả? Cigarro cười hề hề. Biết được thế thì giữ được mình. Chú em biết vậy á, thì còn chần chờ gì mà chưa cầm lấy sắp tiền này mà đi chỗ khác làm ăn. O'Bannon nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ông nói cũng đúng, chúng tôi yếu thế quá. Vậy ông trả cho tiệm tôi được bao nhiêu? À, 5.000 đô la chẳng. O'Bannon xuống nước năn nỉ. Tiệm của tôi như vậy á, số tiền bán ra một tuần có khi lên tới 5.000 đô la rồi. Ông nghĩ lại coi, làm như vậy thiệt cho tôi quá. Chú em biết một mà không biết hai. Có con tàu dược đại dương kia, lúc hoạt động bình thường thì giá trị của nó có thể lên tới vài chục triệu đô la. Nhưng khi đang chìm từ từ xuống lòng nước thì có gọi người ta tới để cho không cũng chẳng ai muốn nhận. Cái khác nhau của cuộc đời là ở chỗ đó đó. Tôi hiểu ý ông muốn nói gì rồi. Vậy ông cho tôi về nhà suy nghĩ rồi tôi trả lời cho ông được không? Cigarro gật đầu. Không ngờ thằng Do Thái con này coi vậy mà yếu. Hắn tính là phải thương thuyết một lúc nữa mới được. Ai ngờ nó lại bỏ cuộc sớm như thế này. Hey, chú em cứ về nhà suy nghĩ. Nhưng không phải suy nghĩ một lèo lâu tới cả năm đầu ngang. Hạn chót là thứ bảy, tuần sau chú em phải cho qua biết ý kiến. Chú em còn trẻ, lo dựng nghiệp nơi khác mấy hồi. Chicago này không phải là đất của chú em. O'Bannon sốt sắng đứng lên cầm mũ, bỏ hai tay ra bắt lấy Cigarro. Cái thói của tôi nó đã như vậy thì đành phải chịu vậy chứ biết nói sao đâu. Chỉ mong là con vợ mới cưới của tôi nó hiểu cho tôi. Cigarro siết chặt tay O'Bannon, giọng bắt đầu có chút thương hại, cái giọng nói của những kẻ thành công, chiến thắng. Hè hè, mất tiệm thì buồn thiệt đó, nhưng dù sao thì trong cuộc đời, nhiều khi mình phải chịu cái mất mát cái nhỏ để bảo toàn cái lớn. Tôi hiểu. O'Bannon về nhà chỉ 2 ngày sau, O'Bannon lại trở qua năn nỉ. Ông Cigarro, mong ông nghĩ lại cho chúng mình có thể giải quyết chuyện này bằng một cách nào hay hơn không? Cigarro lắc đầu cương quyết. Chỉ có thể tệ hơn chứ không có hay hơn được. O'Bannon lại bỏ về, vừa cúi đầu đếm bước vừa lẩm bẩm. Mình không muốn vậy mà nó nhất định như vậy thì chắc chắn cũng phải đành thôi. Trở lại tiệm, O'Bannon đóng cửa văn phòng, ngồi suy nghĩ cho đến mấy tiếng đồng hồ, rồi gọi một nhân viên vào bảo. Mày chạy ra phố, kiếm cho tao cái thằng Portland tới đây. Chiều thứ sáu trước ngày cuối cùng của thời hạn ấn định, trên đường về nhà, Cigarro dừng xe trước một tiệm tạp hóa, bước vào mua mấy thứ lặt vặt đem về cho vợ. Lúc trở ra, vừa mở cửa leo lên ngồi thì đã nghe một giọng nói cất lên nhẹ nhàng ở đằng sau lưng. Ê, ông biết cái tôi đang cầm trong tay là cái gì không? Cigarro hốt hoảng quay lại để nhìn thấy một cây con 45 đang thùi lùi trong tay một thằng mặt mũi bẩm trợn ngồi ở ghế sau không biết từ lúc nào. Nó là cây súng loại Colt 45. Bây giờ ông cứ rồ máy xe, lái theo sự chỉ dẫn của tôi. Nói xong, chẳng cho người ta trả lời, thằng nó chồm tới trước mở cái bọc mà Cigarro vừa mang ra, thò tay lấy một trái táo xanh nhai ngoàm ngoàm. Hey, táo ngon thiệt, còn chần chờ gì nữa, mở máy đi. Tiếng đi vừa phát ra thì Cigarro đã nghe đánh bốp ngay một cái sau óc đau nhói. Thằng khốn vừa thẳng cánh nện một cái bắn súng xuống đầu Cigarro. Thằng chủ tiệm hoa lúc ấy mới thấy hốt hoảng, nó dám thẳng cánh giọng mình một cái đau như vậy thì nó nói thiệt không có phải đùa. Thế là Cigarro vội vàng mở máy xe. Thằng khốn nói luôn, bây giờ xe quẹo về nhà mày. Thế Này là chết mẹ rồi, không hiểu thằng này là ăn cướp hay là gì mà lại muốn về nhà mình để làm cái gì nhỉ? Xưa nay đâu có hận thù với ai. Giọng nói lạnh lùng từ phía sau đưa tới cắt đứt luồng suy tưởng của Cigaro. Lẹ lên, nhấn ga đi còn chần chờ gì? Hay là tao phải giọng cho mày thêm mấy cái nữa? Cigaro ngoan ngoãn đạp ga quẹo chiếc xe ra như lời chỉ bảo. Vừa lái xe, đầu óc ông chủ tiệm hoa vừa xoay chuyển dữ dội. Tư tưởng lớn nhất vẫn đè nặng trong tâm khảm hắn nãy giờ là mình đâu có hận thù gì ai. Cigaro vén môi lên cười hề hề, ráng làm ra giọng thân thiện. Hề hề, ông bạn, tôi với ông á chưa hề quen biết nhau mà. Thằng ngồi sau phun một hộp táo lên kiến xe, nước miếng dính đầy cả mặt Cigaro. Chú mày nói đúng, tao với mày không có quen nhau. Cigaro đưa tay lên mặt chùi, giọng không hề có một chút bất mãn. Hề hề, nếu ông bạn muốn tiền, tôi có tiền, xin tặng ông bạn một ít. Xin đừng có làm khó nhau như vậy. Thằng thích khách cười hề hề. Ha ha ha, đừng làm khó nhau, đủ mẹ. Sao hôm nay mày ăn nói nghe sao hiền lành quá vậy? Cigaro tái mặt. Nó nói vậy ắt phải biết ít nhiều về mình. Hắn nhăn nhó. Ê, tôi hiền lành mà, xưa nay có gây hận thù chuốc oán với ai đâu. Thằng nó đã nhai hết trái táo, vất cái cùi ra ngoài rồi tự nhiên thò tay móc thêm một trái táo nữa. Cigaro cười cười. Hè hè, xin ông cứ ăn táo tự nhiên, tôi còn nhiều. Ê, cầm mồm lại mày, tao muốn ăn thì tao ăn, khỏi cần mày mời mọc làm gì. Yên lặng một lúc, Cigaro lại mở miệng. Tôi nói thiệt, nếu ông cần tiền, tôi sẽ tặng cho ông một ít, mình không nên làm khó khăn nhau làm gì. Cigaro giảm bớt chân ga như cố kéo dài thời gian khi chiếc xe đã quẹo vào ngõ ngõ của nhà mình. Thằng cô hồn như đã biết tường tận về nhà cửa của nạn nhân, liền cất tiếng. Như thế này, mày cứ nhẫn nha quẹo vào nhà, xuống xe mở cửa gara như là đi làm về vậy. Đừng có giở trò gì, tao nổ một phát là chết ngay. Cigaro kinh hoảng, không biết nó có âm mưu gì đây, hắn lắp bắp. Xin ông ông tha cho vợ con tôi. Ông muốn bao nhiêu tiền cũng có hết. À, mày bây giờ mày biết sợ rồi à? Mày nói nghe thế cũng được, nhưng phải tuyệt đối nghe lời tao, đừng để tao phải nổi giận bất tử. Cigaro ngoan ngoãn quẹo xe vào, bước xuống mở cổng gara. Mụ vợ vừa chạy ra thì hắn đã xua tay ngoay ngoậy, bảo cút vào trong nhà găm gấp. Xong hắn lại leo lên xe, ngồi yên trở lại. Thằng thích khách ngồi hòm súng nãy giờ cất tiếng. Được, bây giờ mày ve xe ra rồi trở lại tiệm. Cigaro lại méo mặt nổ máy xe. Vài phút sau, chiếc Ford đen của gã chủ tiệm hoa lại mất hút. Mụ vợ ngồi trong nhà nhìn theo, thắc mắc không hiểu chồng mình hôm nay lại mắc chứng gì mà đi về rồi lại bỏ đi. Mụ nhún vai bỏ xuống nhà dưới làm cơm. Trên đường trở lại tiệm, Cigaro tiếp tục năn nỉ. Một thoáng yên lặng, rồi bỗng thằng cô hồn cất tiếng. Mày không muốn người ta làm khó mày, còn mày thì làm khó người ta thì sao? Sip Acapon tập 69 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 70.